Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478. Hôm nay có việc vô pháp đổi mới, cười trước mắt ở nơi khác, ngày mai sẽ trở về, Thiều Hạ Chương, tháng này đều sẽ bổ, điểm này sẽ không nuốt lời, từ hậu thiên bắt đầu bổ càng, hết chương.